Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, một nhà ba người. Này lại thân thể thương nàng không muốn xuống đất. Cái này Lôi Nặc thực sự là, nghĩ đến tối hôm qua không ngừng bánh rán, Lạc Nhạn nhịn không được muốn kêu rên. Nàng thề, mấy ngày này tuyệt đối sẽ không để cho hắn lên giường. Trong lòng buồn bực, mà Lôi Nặc lại là một mặt thỏa mãn. Lạc Nhạn, ta còn muốn. Cái gì? Ta vì ngươi thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ ngươi không nên hảo hảo đền bù tổn thất ta? Đền bù tổn thất? Lại đền bù tổn thất nàng còn có thể tốt sao? Này lại nàng đều nhanh đứng không yên được sao? Trong lòng phiền muộn, người đã nhanh chóng đứng lên. Nhìn xem trên người lốm đốm lấm tấm. Ảo não. Nhanh chóng mặc quần áo. Mà Lôi Nặc đã quấn đi lên. Lạc Nhạn, ngươi muốn bỏ xuống ta sao? Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút. Thời gian không còn sớm. Ta đói. Lôi Nặc nhíu mày. Ta cũng đói bụng. Cái kia, bình an mới đến. Nếu như không nhìn thấy ta, sẽ lo lắng. Lạc Nhạn nói xong, y phục trên người đã mặc. Đối với Lôi Nặc trống lên tiếu dung. Lôi Nặc bất đắc dĩ. Nhưng cũng chỉ có thể lên. Chỉ là Lôi Nặc biểu lộ, lại là không nói ra được chuyên chú. Này lại trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt. Biểu tình kia, nhượng Lạc Nhạn nhịn không được cắn răng. Ngươi đang nhìn cái gì? Lạc Nhạn, ta mang ngươi đi cái địa phương. Địa phương nào? Lạc Nhạn không hiểu. Lôi Nặc lại là không nói. Rửa sạch một phen, đợi đến tất cả giải quyết, lúc này mới mang theo Lạc Nhạn ra ngoài. Lạc Nhạn hơi nhíu mày, mà Lôi Nặc tâm tình lại là không nói ra được tốt, liền là đi đường đều mang gió, mang lên bình an a. Lôi Nặc hơi ngừng lại, trong lòng do dự, bình an là hắn hài tử, hắn tự nhiên sẽ không ném đến một bên, chỉ là lúc này, nếu như mang lên bình an, nói đến, nơi đó cũng không phải cái gì tốt địa phương, trong lòng suy nghĩ, chỉ có thể lắc đầu. Nơi đó gặp nguy hiểm, không thể dẫn hắn đi. Cái kia bình an làm sao bây giờ? Chúng ta liền rời đi một hồi. Lôi Nặc bất đắc dĩ, hé miệng, nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt do dự, đưa tay ôm Lạc Nhạn. Bình an không nhỏ, hơn nữa, có Lạc Giật bọn hắn ở, sẽ không náo. Cái này ngược lại là, bình an suy nghĩ một chút đều hiểu sự tình. Bây giờ không cần nói Lạc Giật. Có Tử Ngọc ở, hắn hẳn là sẽ không làm ầm ĩ. Vừa rồi cái kia lời nói, vì, cũng là có thể làm cho Lôi Nặc buông nàng ra. Mà Lôi Nặc lúc này, mang nàng đi cái gọi là nguy hiểm địa phương. Lạc Nhạn tâm lý nắm chắc, cho nên đối với Lôi Nặc điểm một cái đầu. Lôi Nặc đưa tay lôi kéo nàng, đi ra ngoài, lần này ra ngoài, cái gì cũng không mang. Liền là mèo to cũng không có. Hai người xuyên qua căn cứ, Lôi Nặc mở ra xe, nhượng Lạc Nhạn lên xe, xe chậm rãi xuất hành. Lạc Nhạn con mắt nhìn xem bốn phía, này lại hoàn cảnh chung quanh, thật đúng là để cho nàng hoài niệm. Nơi này cùng lúc trước đã bất đồng, Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, nhịn không được khóe miệng hơi vểnh. Mà Lôi Nặc mang theo Lạc Nhạn đã mở ra một khoảng cách, chúng ta muốn đi đâu? Đến ngươi liền biết rõ. Lạc Nhạn hé miệng, một mặt không hiểu, nhưng nhìn Lôi Nặc này lại nghiêm túc dáng dấp, trong lòng vẫn là có chút hoang mang. Bất quá, đợi đến Lôi Nặc nói địa phương sau, Lạc Nhạn tâm run lên. Này lại Lôi Nặc mang theo hắn đi tới bờ biển. Bờ biển có một gian phổ thông phòng đơn, cái kia phòng đơn rất nhỏ, nơi đó có một cái kính viễn vọng, mà đang nhìn xa kính bên cạnh có mấy con zombie đứng ở nơi đó. Lạc Nhạn nhíu mày, đi tới, đứng ở một cái kính viễn vọng bên cạnh, con mắt theo kính viễn vọng, nhìn xem phương xa đảo nhỏ. Chào mày, đây là cái gì? Nơi đó có lẽ liền là tư sát địa bàn. Ngươi làm sao biết rõ? Ta quan sát rất lâu. Trong này phòng thủ rất sâu. Hơn nữa năng lượng không ít. Trọng điểm là bên ngoài tầng kia sương mù. Có thể ngăn trở người khác ánh mắt. Như vậy cũng có thể rất tốt đem hắn che giấu. hắn cơ bản tìm hơn phân nửa thế giới đều không tìm tới. Cho nên đối với nơi này hoài nghi sâu hơn, Lạc Nhạn nhãn tình sáng lên. Nếu như chúng ta muốn động thủ, có mấy thành nắm chắc? 6 thành, nói như vậy, xác suất vẫn còn lớn. Lạc Nhạn hé miệng, nhìn Lôi Nặc một cái. Lúc này mới đem ánh mắt bỏ vào kính viễn vọng trên người. Thật lâu, lúc này mới cau mày tốc độ nha áo. Nơi đó là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Lôi Nặc không hiểu nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn hé miệng, ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Ta ở trong đó thấy được không ít zombie. Chẳng lẽ từ sát cùng zombie lăn lộn ở cùng một chỗ rồi? Nếu như là như thế này, vậy coi như khó đối phó hơn. Lạc Nhạn tâm hơi có chút nặng nề. Ngược lại là một bên Lôi Nặc mím môi, nhìn sang thật lâu, lúc này mới cau mày nhìn về phía Lạc Nhạn. Những này zombie có thể là hắn bồi dưỡng được đến. Từ sát cái này tên điên. Lạc Nhạn cắn răng, đều qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hắn còn không có từ bỏ? Nếu như lại tùy ý hắn như thế xuống dưới, cái kia cái thế giới này còn biết có người sống sót không? Có lẽ tất cả mọi người đều trở thành zombie đi. Cái này từ sát chẳng lẽ muốn trường sinh bất lão, muốn điên rồi? Trong lòng phiền muộn, coi như hắn sau cùng thật thành công, nhưng là còn có cái gì niềm vui thú? Lạc Nhạn thở dài, lúc này mới nhìn về phía Lôi Nặc, chúng ta muốn làm thế nào? Ta đã nhượng một đội zombie ngầm đi vào. Không bao lâu nữa, liền có thể đả thông thông đạo. Đến thời điểm, chúng ta liền có thể xông tiến vào. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, mà Lôi Nặc đã tiếp lấy nói ra. Bất quá này lại những cái kia zombie, còn không có truyền về lời gì, cho nên chúng ta còn không thể tới. Lạc Nhạn gật gật đầu, lông mày vậy mà nhíu chặt, mà Lôi Nặc đã hé miệng cười một tiếng. Đưa tay ôm lấy Lạc Nhạn. Lạc Nhạn kinh hô một tiếng. Nhượng Lôi Nặc ôm. Cả người sững sờ nhìn xem hắn mặt. Ngươi làm cái gì? Làm ta vẫn muốn làm việc. Nói xong, hướng sát vách đi đến. Ta đi. Lạc Nhạn sắc mặt đại biến. Cái này Lôi Nặc mấy cái ý tứ a? Mới vừa rồi cùng nàng nghiên cứu thảo luận nặng nề như vậy chủ đề, này lại chuyển biến cũng quá lớn a. Trong lòng phiền muộn, tay cố sức nện cho Lôi Nặc một chút. Ngươi thả ta ra. Lôi Nặc cười khẽ, tiến đến Lạc Nhạn bên tai. Ở Lạc Nhạn căn cứ không có tận hứng. Chúng ta hiện tại, một lần nữa. Không muốn, hắn tưởng rằng mua bia à. Còn một lần nữa, nàng chân đến hiện tại vẫn là mềm được sao? Lạc Nhạn trừng mắt, mà Lôi Nặc đã mang theo nàng tiến nhập gian phòng. Nhìn xem cái này cùng nàng trong đầu như thế nhất trí cảnh biển phòng. Lạc Nhạn thân thể cứng đờ. Thích không? Lôi Nặc ôm lấy nàng. Con mắt bên ngoài biển. Gió nhẹ thổi tới. Có một phong vị khác. Này lại hai người đứng tại trong phòng. Nhìn ra phía ngoài. Thân thể nhịn không được buông lỏng. Người đã nói. Người ưa thích bờ biển. Cho nên ta mới kiến tạo nhà này nhà cửa. Về sau, chúng ta ngay ở chỗ này ở, có được hay không? Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh. Thật lâu, lúc này mới gật gật đầu. Chờ đến bình tĩnh xuống tới. Ở trong này ở, cũng không sai. Tiểu xà ưa thích biển. Mèo to ưa thích cá. Mà Tử Ngọc, chỉ cần có năng lượng. Mà ở trong đó toàn diện đều có. Có thể thỏa mãn bọn hắn 3 nhu cầu. Mà bình an cùng bọn hắn ở cùng nhau. Khẳng định không thể không nguyện vọng. Nghĩ đến bọn hắn một nhà người đợi ở chỗ này tràng diện, Lạc Nhạn khóe miệng tiếu dung sâu hơn không ít. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.